trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 15, góc truyện audio.com. Bởi vì trong kỳ nghỉ hè, Đoàn Tĩnh Viễn sẽ mang theo đoàn tình đi vườn trà. Tuy rằng đối với cậu vẫn có yêu cầu nghiêm khắc như trước, tuy sẽ để cậu tự do nhảy nhót, không có ép buộc cậu phải đi theo sinh ý của mình, nhưng vẫn muốn cho cậu thăm vườn trà. Đoàn gia vườn trà rất lớn, cơ hồ bao hạ lá trà của phân nửa Hàng Châu. Thành Hàng Châu nhiều đồi, độ ấm thích hợp cho trà sinh trưởng. Đoàn gia sản xuất 4 loại trà cơ hồ là tứ đại phẩm bài, trà Tây Hồ, trà Long Tĩnh, trà Thiết Quan Âm, trà Ô Long. Bên trong này Đoàn Tình thích nhất là Thiết Quan Âm. Loại trà này ngụ tại nơi phập phồng liên miên trên sườn núi, núi non điệp thúy, cam tuyền sàn lưu, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ ràng, lượng mưa dồi dào. Dãy núi trời cao cùng đất đai màu mỡ thích hợp cho trà Thiết Quan Âm gây giống sinh trưởng. Đoàn Tình không chỉ một lần lên, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không ngăn cậu, thời điểm nắng nóng ông cũng cho con trai mình lên đó. Đoàn Tình cũng nguyện ý kích thích mình, cậu biết đối với thân thể khỏe mạnh cậu có thể chạy nhảy vui đùa, trong khi đứa con trai kia của ông chỉ có thể ở trong nhà, trời nhiệt độ quá cao không thể ra ngoài, thấp quá cũng không được ra, tuyệt đối chỉ có như vậy thân thể mới khỏe. Cho nên, ai cũng biết, quản lý vườn trà này chỉ có thể là cậu. Đoàn Tình ở bên ngoài cao hứng chạy, vì thế còn hái một đóa hoa dại mang về nhà. Đoàn Huyên thích hoa, Tần Thiệu mỗi lần đến nhà bọn họ đều sẽ tặng hoa, có màu trắng, cũng không biết là thứ gì. Đoàn Tình cắt hoa vừa nghĩ cái tên Vương Bát Đàn kia mượn danh tặng cho Đoàn phu nhân, nhưng kỳ thật là đưa cho Đoàn Huyên. Đoàn Tình theo trong lòng thầm khinh bỉ hắn. Đoàn Tình đem hoa đưa cho Đoàn Huyên. Đoàn Huyên thoạt nhìn phi thường cao hứng, tự mình cắm. Cái lọ so với hoa còn đẹp hơn, Đoàn Tình liền phẫn nộ lúng túng nhún vai, cũng không biết Đoàn Huyên cao hứng thật hay chỉ đang giả bộ. Tóm lại từ đó về sau, Đoàn Huyên mỗi lần nhìn cậu ra khỏi nhà thì khi về sẽ mang cho mình một đóa hoa dại. Vườn trà có hoa dại thật là rất bình thường, linh linh tinh tinh, Đoàn Tình đành tận lực dùng mắt mình tìm những đóa đẹp nhất, vì thế mỗi lần mang về cho Đoàn Huyên lần sau đều đẹp hơn lần trước. Lần này là bó hoa chi tử lớn, màu trắng thuần khiết, tầng tầng đóa hoa, hương thơm ngọt ngào. Đoàn Huyên tiếp nhận kinh ngạc, em hái ở đâu vậy? Đoàn Tình đắc ý cười, đẹp không? Đoàn Huyên muốn lau mồ hôi cho cậu nhưng lại bị ghét bỏ, cậu xoay mặt qua một bên. Đoàn Huyên cười cười, đẹp lắm, anh rất thích. Đoàn Tình cười đắc ý, em biết anh thích loài nào rồi nha. Đoàn Huyên cười nhìn cậu, vậy anh thích loài nào, nói thử xem. Đoàn Tình cười nhạo, hoa chi tử. Đoàn Huyên nhìn cậu chiều mến cười, chỉ cần là hoa em hái anh đều thích. Đoàn Tình có chút không được tự nhiên nhìn y, ê răng nói, em về đây, nóng quá. Đoàn Huyên vội vàng gật đầu, ân, nhanh đi tắm, thay đổi quần áo, đợi lát nữa lại đây ăn trái cây. Đoàn Tình chịu không nổi mấy động tác quỷ dị gần đây của trai mình, nhanh chóng khẩn trương đi ra. Ý định ban đầu của cậu chính là muốn anh mình vứt đống hoa của tên Tần Thiệu đi, nhà bọn họ không cần. Anh trai mình cũng không cần, nhưng là Đoàn Huyên thật sự thích hoa của hắn sao? Đoàn Huyên thích hắn, không chán ghét hắn, không hận hắn. Chính mình đều không có hào phóng như vậy à? Đoàn Tình trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu. Đoàn Tình đi trên đường liền lắc đầu không nghĩ, tắm rửa thực thoải mái. Cậu thích tắm rửa, hiện tại trên bụng cũng không? Góc truyện audio.com. Có biến hóa gì lớn, dần dần làm cậu cũng quên luôn. Hôm nay Tần Thiệu đến nhà cậu ăn điểm tâm, Đoàn Tình cảm giác ghê tởm, nhìn hắn liền ghê tởm, ngày đó buổi sáng điểm tâm cũng không có ăn. Thực quá kinh khủng, thật vất vả chịu đựng ăn vào, kết quả là nôn ra toàn bộ trên bàn cơm, thần sắc rất khó nhìn. Đoàn Tình chạy toilet nôn, tâm tình lúc này rất khó chịu, nhìn bàn đầy đồ ăn càng cảm thấy khó chịu, muốn đi, nhưng là nhìn Đoàn phu nhân thản nhiên quan tâm cậu nên vẫn phải ngồi xuống. Đoàn Tĩnh Viễn mày nhíu hạ. Làm sao, bị cảm nắng, vẫn còn sao? Đoàn Tình gật đầu, chắc vậy, cổ họng cũng không có đau à. Đoàn Huyên ngồi đối diện cũng lo lắng nhìn cậu, đợi lát nữa vào phòng anh đi, anh đưa thuốc cho. Em có đau ở chỗ nào nữa không? Cảm giác ra sao, Đoàn Tình cũng không hình dung được, cậu rất ít sinh bệnh, thứ gì đều thích ăn, chưa bao giờ kiêng ăn, ghê tởm nôn mửa tình huống cơ bản không có. Đoàn Huyên nhìn vẻ mặt của cậu tiếp tục hỏi, đau đầu, có choáng hay gì không? Đoàn Tình lắc đầu, Đoàn Huyên thả lỏng, không phải cảm nắng đi, có phải em buổi sáng tỉnh lại cổ họng đau? Nên mới nôn. Đoàn Tình nghe lời nói từng bước nhìn lại toàn bộ người mình, trừ bỏ cổ họng không đau mà thôi. Nhìn đến Đoàn Tình gật đầu, Đoàn Huyên gật gật đầu chẩn đoán. Đó chính là bị cảm, ăn chút bản lam căn vị này thật đúng là lâu bệnh thành y. Đoàn Tình giật giật miệng. Được rồi anh trai, cáp. Đoàn Huyên nhìn cậu một cái, không dễ dàng gì mà tên này gọi mình là anh đâu. Đoàn phu nhân cũng thản nhiên nói, ân, bị cảm nhờ uống thuốc, trong phòng cũng nên dự trữ một chút. Đoàn Tình cúi đầu ân một tiếng, cậu cảm ơn mà không đứng dậy. Đoàn Huyên thể chất yếu, mọi người đều không dám sinh bệnh, e sợ lây bệnh cho y. Đoàn Tình nghĩ rằng may mắn chính mình thân thể tốt, từ nhỏ đến lớn coi như là không chịu thua kém, cơ hồ không lần nào sinh bệnh. Không có cơ hội lây bệnh Đoàn Huyên, Đoàn Tình cúi đầu ăn chút cháo trắng, không thấy Tần Thiệu có chút cứng ngắc. Đoàn phu nhân nhìn hắn ngẩn người liền gắp cho cái bánh bao. Làm sao vậy, ăn nhiều một chút, bữa sáng phải ăn cho no. Tần Thiệu vội vàng nhận lấy. Hảo, cảm ơn gì? Ân, vẫn là gì làm cơm ăn ngon. Hai anh em Đoàn ra cảm thấy ghê tởm. Người kia có thể hay không không cần mỗi ngày đem lời ngon tiếng ngọt treo tại ngoài miệng. Đoàn phu nhân cũng cười mắng hắn. Đứa nhỏ này nếu muốn dỗ ngọt thì sao không về nhà đi à? Tần Thiệu pha trò, nếu mẹ con giống gì thấu tình đạt lý thì con đã dọn về nhà lâu rồi. Hắn đúng là bên ngoài có nhà, chẳng qua là vì Đoàn Huyên. Năm đó cả hai cùng nhau thi vào đại học nên thuê một căn nhà gần trường, vừa gần vừa thoải mái. Phòng này là do một ông lão cho trọ khi ông sang Mỹ dưỡng lão. Để thuê được căn nhà này hắn đã phải dùng trăm mưu ngàn kế. Khi đó nghĩ Đoàn Huyên thân thể không tốt, ở túc xá không được, muốn cho y có chỗ ở yên tĩnh mà gần trường. Chỉ là, vẫn là không có đạt được, Đoàn Tĩnh Viễn phái người đưa đón y, nhà đó có mình hắn ở. Một phần vì quen, một phần vì lười chuyển rời, Đoàn phu nhân vẫn là dặn hắn, con cũng phải thường xuyên thăm mẹ con đi, con dù sao vẫn là đứa con trai duy nhất của bà ấy. Tần Thiệu chẳng hề để ý cười, chẳng phải có Diệp Hoa sao, không phải hắn không nghĩ chăm sóc mẹ, mà là mẹ hắn không muốn nhìn mặt hắn. Có lần hắn đi tìm vui thì bị mẹ bắt gặp. Vốn gặp được cũng không có gì, chỉ là đáng tiếc ngồi trên đùi mình là một nam nhân. Từ đó, gocchuyenaudio.com, về sau Tần phu nhân liền cảm thấy thần kinh có chút ức chế, dấu vết để lại đều phải hỏi đến, mấy thằng bạn trong sáng ngoài tối cũng bị mẹ hắn chất vấn hỏi qua hỏi lại đào mấy vòng. Cáp hỏi qua tất cả mọi người, may mẹ hắn hoài nghi tất cả trừ Đoàn Huyên. Có thể thấy được Đoàn Huyên đối với hắn rất bình thường. Tần Thiệu trong lòng có chút chua xót, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đối người anh em này sinh cảm tình. Đoàn Huyên cùng hắn cùng nhau lớn lên, là con của gì? Tính ra cũng có huyết thống a, huyết thống, Tần Thiệu ánh mắt vụt sáng chợt tắt trong lòng lập tức bất động. Hắn nhìn thoáng qua Đoàn Tình, may mắn Đoàn Tình là con riêng, hắn cùng Đoàn Tình không có chung dòng máu, muốn hay không, trong bụng cậu có hài tử của mình. Tần Thiệu cắn chặt răng. Đoàn Tình vừa rồi phản ứng không biết là sinh bệnh thật hay là cái kia. Tần Thiệu lại nhìn thoáng qua cậu, cậu cao mày cầm ly nước lên uống. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn bên cạnh cũng đăm chiêu. Tần Thiệu nghĩ hắn gần tra được một ít tin tức trong lòng có chút nghi hoặc Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối có chuyện gạt bọn họ, thân thế Đoàn Tình thực bí ẩn, hắn vô luận như thế nào cha đều cha không ra. Cha không đến liền hỏi mẹ hắn, Đoàn Tình từ nhỏ đến lớn đều sống ở Đoàn gia, vừa sinh ra liền kêu Đoàn phu nhân là mẹ, người mẹ thật cậu chưa từng có gặp qua. Đoàn Tĩnh Viễn cũng nghiêm khắc mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều cũng không được nói đến chuyện này. Đoàn gia hạ nhân tự nhiên biết tốt xấu, sự thật của chuyện này chắc chắn là không tốt. Hắn biết Đoàn Tình là con riêng vì mẹ cho hắn biết. Mẹ hắn cùng Đoàn phu nhân quan hệ rất tốt, thời điểm hai người nói chuyện không cẩn thận bị hắn nghe được. Nguyên lai hảo môn có nhiều bí mật. Thì ra Diệp Hoa cũng giống Đoàn Tình là con riêng, à thật châm chọc, hai nữ nhân có hoàn cảnh giống nhau gặp nhau liền kể khổ. Bà chỉ cho hắn một cái danh, hắn thiếu đi sự quan tâm. Giết rồi trở nên cả lơ phất phơ làm mẹ hắn sinh khí. Hắn không phải đối nữ nhân không có cảm giác, chỉ là không hy vọng vì lợi ích của mình mà ép buộc cùng nữ nhân tạo thành một gai đình. Mỗi người ở bên ngoài nuôi tiểu tam, về đến nhà còn phải đạo mạo ngạn nhiên. Như vậy có ý gì đây? Hắn là người ngoài cũng thấy mệt mỏi, Tần Thiệu có chút nản lòng, vì thế càng giữ vững lý trí, mỉm cười nói đùa làm cho mọi người trên bàn đều cao hứng, đem Đoàn Tĩnh Viễn tâm tư đều theo Đoàn Tình trên người kéo trở về. Đoàn Tĩnh Viễn cũng khó được nói hắn, Diệp Lâm A con cũng không còn nhỏ, cũng đang nghỉ hè, con có tính toán gì không không? Chương trình học có nhiều hay không? Tần Thiệu cười gật đầu, ân, không nhiều, Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu, vậy đi xem qua công ty chút đi. Ngày nào đó con cũng là người tiếp nhận mà, Tần Thiệu nhìn hắn một cái, Đoàn Tĩnh Viễn vĩnh viễn đều là một bộ dạng điềm nhiên. Nói chuyện gì đều là trấn định, mọi lời ông của ông cứ như đúng như thế mà phát triển. Cách chương.